Thiếu phu nhân vô lại. Chương 444, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 19. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi lần này biết điều ngậm miệng lại, lời gì cũng nói không ra. Thì ra là, mới vừa ở Tịch gia anh giả vờ giống như vậy, hại cô cũng tin là thật. Kết quả là, không có một câu nào anh nói là sự thật. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi khó tránh khỏi mắng Dịch Thiển hèn hạ. Vô sỉ, nhưng là mắng thì mắng, nhưng nghĩ đến cái người đàn ông hèn hạ vô sỉ này. Còn là ca ca của mình, trên người của bọn họ, cũng chảy huyết thống Bạc gia. Dịch Thiển chuyên tâm lái xe, Bạc Sủng Nhi không nói chuyện, đáy lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm Tịch Giản Cận. Nghiêng đầu, nhìn Dịch Thiển một chút, nhưng lại cảm thấy mấy năm không gặp, Dịch Thiển trở nên dễ nhìn hơn. Thật ra thì trên người của anh chảy một nửa huyết thống Bạc gia, một nửa huyết thống Dịch gia. Hơn nữa anh còn là một người yêu mà không nghiệt, cao quý yêu nhã, ở trong vòng luẩn quẩn này. Tất cả mọi người đều biết, anh là Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ của tập đoàn Bạc Đế. Xa xỉ bản số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có một cái này. Chẳng qua là không biết một cái này, sẽ bị người phụ nữ kia mua đi. Tịch Giản Cận cũng là một người quý giá, hiện tại bị trọng thương. Tịch gia từ trên xuống dưới khẩn trương vô cùng, phòng giải phẫu không thể đi vào. Mỹ Kỳ Danh viết tại vì chắc mắc làm giải phẫu cho Tịch Giản Cận. Thời gian từng giọt chảy xuôi, người Tịch gia cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Bọn họ sợ Tịch Giản Cận bị làm sao. May là Tịch Giản Cận thân thể cường tráng, năng lực thừa nhận từ trước đến giờ rất mạnh, cả người ở bộ đội huấn luyện còn cứng giống như sắt. Giải phẫu lại là có Tần Thích tự mình cầm dao làm. Cho nên kết quả tất nhiên cực kỳ thành công tốt đẹp. Mãi cho đến đêm khuya, Tịch Giản Cận bị đưa vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Quan sát nhiệt độ cùng vết thương khép lại, người Tịch gia lúc này mới rối rít đi nghỉ ngơi. Bạc Sủng Nhi nhân cơ hội này, chuồn êm đến bệnh viện thăm Tịch Giản Cận. Chẳng qua là Tịch Giản Cận vẫn không tỉnh lại. Cô trông một đêm, mãi cho đến sáng sớm ông nội Tịch Giản Cận đến, Tần Thích lúc này mới đem Bạc Sủng Nhi về nhà nghỉ ngơi. Ông nội Tịch Giản Cận còn đang sinh khí, may là Tịch Giản Cận cũng không có xảy ra đại sự gì. Nếu không thiết nghĩ hậu quả không chịu nổi, tất nhiên mấy người tập đoàn Bạc Đế cần đi bệnh viện thăm bệnh. Bạc Tình bản thân là ôm thái độ hòa hảo, nhưng là, ai ngờ còn chưa mở miệng. Ông nội Tịch Giản Cận liền trách cứ Bạc Sủng Nhi hai câu rồi. Cách chương.